được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 39 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Cổ Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tuy thiên đế đã trở thành chỗ dựa cho hắn, nhưng hắn sẽ không dựa cả vào thiên đế, vạn sự vẫn phải dựa vào chính mình. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã 20 năm trôi qua. Mấy chục năm trước, kiếp nạn thiên đình đã hoàn toàn biến mất. Thế nhân cũng không nhớ tới trận đại kiếp năm đó nữa. Tù trần giới cũng khôi phục dáng vẻ ngày trước. Có người tranh đấu, có người phỉ thăng, cũng có người đang giảng đạo thiên hạ. Nhờ công lao của Hàn Tuyệt, Ngọc Thành Thánh Tông được lợi không nhỏ. Đã trở thành thánh địa thập châu cửu hướng, không ngừng có tán tu và phàm nhân đến đây bái tông. Hàn Tuyệt vẫn không bị quấy rầy, an tâm tu luyện, cũng thành công đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh hậu kỳ. Một ngày này, nữ khổ tu thành tiên nghênh đón một vị khách, chính là Đế Thái Bạch. Hắn ta trực tiếp bước vào núi khổ tu thành tiên, không quan tâm tới hộ sơn đại trận, dường như trận pháp phòng ngự của đạo tràng cũng không có tác dụng gì. Đám người Dương Thiên Đông, Sở Thế Nhân, Phương Lương bị hù dọa, tất cả đứng bật dậy, còn tưởng có kẻ địch đột kích. Đế Thái Bạch cười nói, chớ sợ chớ sợ, ta là thần tiên thiên đình, lần này đến đây là vì dâng tiền vị cho Hàn Tuyệt. Lời vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đế Thái Bạch liếc Phủ Tàng Thụ một cái, âm thầm kinh hãi, vậy mà lại là Phủ Tàng Thụ, chả trách người này có thể tu luyện ở phàm gian. Đế Thái Bạch đi về phía Tiền Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt mở động khẩu, cũng đuổi Ngộ Đạo Kiếm ra ngoài. Sau khi nhập phủ, Đế Thái Bạch và Hàn Tuyệt khách sáo một phen. Hàn Tuyệt cũng biết thân phận của hắn ta. Đế Thái Bạch, thái ất kim tiền cảnh viên mãn, nhị phẩm văn tiền thiên đình. Văn tiền đứng đầu là một trong những phụ tá đắc lực của thiên đế, rất được tin cậy. Vì tư chất của người và thiên đế coi trọng người nên hắn rất có thể tạo cảm với người. Trước mặt độ hảo cảm là tam tình. Trước là độ hảo cảm nhị tình, hiện tại đã tăng nhất tình. Đáng nhắc tới là hệ thống có thể kiểm tra đo lường được thái ất kim tiền cảnh viên mãn. Mà tù vi của Đế Hồng Diệp, đại thần tướng, thiên đế lại không thể đo lường ra. Điều này nói rõ chỉ ít ba người cũng là tiền đế. Đế Thái Bạch móc một khối lệnh bài màu vàng óng ra khỏi tay áo nói, đây là thiên đạo lệnh, có thể quản lý thiên đạo của phàm gian này, cũng có thể dựa vào lệnh bài này để liên hệ với ta. Sau này người có bất kỳ nhu cầu hay phiền phức gì đều có thể tìm ta, chỉ cần đánh ấn ký linh hồn lên thiên đạo lệnh là có thể sử dụng. Hàn Tuyệt mỉm cười nhận lấy lệnh bài. Đế Thái Bạch cũng không rời đi ngay mà bắt đầu khách sáo với Hàn Tuyệt, kéo gần quan hệ. Thông thiên kiếm đạo hệ, bệ hạ bàn cho người rất không đơn giản. Trong ngàn năm, nếu người có thể học được, ngày sau muốn thành tựu tiền đế cũng không khó lắm. Đế Thái Bạch cười nói, ngàn năm, cần lâu như vậy sao? Vẻ mặt Hàn Tuyệt tràn đầy nghi ngờ. Đế Thái Bạch cảm khái, có phải người cảm thấy rất khoa trương không? Thiên đình có một vị kiếm tiền dùng vạn năm mới học được thông thiên kiếm đạo, từng một kiếm chặt đứt trường hà vận mệnh, uy chấn chử thiên, khiến các đại thế lực khắp nơi không thể không ra tay chữa trị trường hà vận mệnh. Chặt đứt trường hà vận mệnh, lợi hại như vậy. Tuy Hàn Tuyệt nắm giữ thông thiên kiếm đạo, nhưng hắn còn chưa cường đại đến mức này. Nhưng cũng bình thường, dù là thần thông mạnh hơn nữa cũng phải xem tu vi của bản thân. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, trường hà vận mệnh là gì? Giống với trường hà kiếm đạo sao? Nó không phải tồn tại mà tính biểu tượng, mà đang ở trong không gian cấp độ càng sâu hơn. Đế Thái Bạch trả lời, không sai, trường hà vận mệnh liên quan tới số mạng của tất cả mọi người. Nếu trường hà vận mệnh bị chặt đứt, mệnh số của chúng sinh cũng bị chặt đứt. Cho nên đây là cấm kỵ, các thế lực khắp nơi đều phải giữ gìn. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, đạo tu hành này có phức tạp hơn tưởng tượng của hắn. Chờ người luyện được thông thiên kiếm đạo, nhớ phải nói cho ta biết. Ta phải báo cáo chuyện này cho bệ hạ. để bệ hạ được vui vẻ một chút. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói, Hàn Tuyệt do dự, có nên nói không? Nếu hắn có thiên phú quá khoa trương, liệu có thể khiến thiên đế kiêng kỵ không? Nhưng nghĩ lại, thiên đế là ai? Hắn sẽ kiêng kỵ một vị hậu bối sao? Nếu là vậy thật, vì sao hắn và đại thần tướng, người khởi xướng năm đó, có thể sống sót? Không cần ẩn giấu. Hàn Tuyệt nói, thật không dám giấu giếm, ta đã học được thông thiên kiếm đạo. Đế Thái Bạch cười nói, không tệ không tệ, học được. Cái gì? Học được? Ngươi đừng có khoác lác. Vị văn tiền đứng đầu này không thể bình tĩnh nổi nữa. Làm sao có thể? Đây là thông thiên kiếm đạo. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta cũng không thể ra tay với lão nhân ngài thử, đúng không? Huống hồ phàm gian cũng có thể khó có thể chịu nổi. Nếu ngài không tin, chúng ta có thể rời khỏi phàm gian, tới hư không thử xem. Trên phàm gian là tinh không. Trên tinh không cũng không phải tiền giới mà là một vùng hư không. Một vùng hư không không có gì cả. Đế Thái Bạch nói ngay, chúng ta đi. Hắn ta vung tay phải lên, chỉ chớp mắt Hàn Tuyệt đã tới một vùng không gian mờ tối, không tia sáng. Nhưng hai người đều là tiên nhân, trên thân thể mơ hồ tản ra thần quang. Toàn lực thi triển, thông thiên kiếm đạo đánh ta đi. Đế Thái Bạch mở miệng nói, Hàn Tuyệt cũng không lưu thủ. Chừng 15 phút sau, hư không bình tĩnh trở lại. Nét mặt Đế Thái Bạch tràn đầy phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng giống thế. Vậy mà thằng nhãi này cũng là kiếm tù. Chờ đã, chẳng lẽ kiếm tiền được Đế Thái Bạch tầm bốc trước đó chính là bản thân hắn ta? Không xong, nói vậy há chẳng phải ta đã vả mặt hắn? Đây vốn không phải thứ ta muốn. Hàn Tuyệt chỉ muốn thủ lợi biến cường, không muốn vùa vả mặt kết thù. Cũng may Đế Thái Bạch không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Nếu không trước kia hắn ta đã không đổi từ độ thù hận nhất tình sang hào cảm tam tình. Đế Thái Bạch cảm khái, ta đã đánh giá thấp người, bệ hạ cũng đã đánh giá thấp người. Hào cảm của Đế Thái Bạch với người lại tăng lên, trước mặt đồng hào cảm là tứ tình. Hàn Tuyệt dò dự nói, việc này... Đế Thái Bạch cười nói, yên tâm đi, trời biết đất biết, người biết ta biết, còn có bệ hạ biết, sẽ không có người thứ tử biết được. Hàn Tuyệt hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ta sẽ đi báo cáo chuyện này cho bệ hạ ngay. Thiên đình may mắn, thiên đình đại hạnh. Đế Thái Bạch cười cười, sau đó đưa Hàn Tuyệt quay về động phủ. Lại tiếp sau đó nữa, hắn ta lập tức trở lại thiên đình. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm trở lại trong động phủ, phỏng má lên hỏi, lão nhân kia là ai vậy? Hàn Tuyệt trả lời, mắc mớ gì tới người? Ta... Kiếm đạo ta chuyển cho người, người học tới đâu rồi? Rất khó, còn cần tìm hiểu. Vậy có không nỗ lực đi, cả ngày toàn nghĩ lung tung. Ta chỉ dùng non nửa năm đã có thể lĩnh ngộ được tầng thứ nhất kiếm đạo. Còn người, đã 20 năm trôi qua. Ta sai rồi. Ngộ Đạo Kiếm xấu hổ, cảm thấy tư chất của mình quá kém, thẹn với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hừ nói, trong vòng 100 năm, người nhất định phải nắm giữ được. Nếu không sau này ta sẽ không truyền kiếm đạo cho người nữa. Được. Ngộ Đạo Kiếm bị kích ra ý chí chiến đấu, cặp mắt cũng như đàn tỏa sáng. Tuy thông thiên kiếm đạo bác đại tinh thâm, nhưng từ sau khi tu luyện nó, tốc độ tu hành và thực lực của nàng đều đang vững bước tăng trưởng. Quan trọng nhất là Hàn Tuyệt có chưa chuyển nụ kiếm đạo này cho những người khác. Ngộ Đạo Kiếm cảm thấy mình được đối đãi đặc biệt, đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế chấn động. Chỉ mới 25 năm, hắn đã nắm giữ được thông thiên kiếm đạo. Đế Thái Bạch cố nén kích động nói, không sai, ta đã dò xét thử, thực sự là thông thiên kiếm đạo, thậm chí hắn còn có thể thi triển cả chủ tiền kiếm trận. Thiên đế hoảng hốt, trầm điện rơi vào yên tĩnh. Đế Thái Bạch không dám quấy nhiễu mạch suy nghĩ của thiên đế, giữ yên lặng. Trầm điện chỉ có hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, thiên đế cảm khái nói, đúng là trẫm đã đánh giá thấp hắn. Đế Thái Bạch cười theo, vẫn là bệ hạ mắt sáng như đuốc, tha cho hắn một mạng, nếu không mấy chục năm trước hắn đã chết rồi. Thiên đế cười cười, trên núi khổ tu thành tiên có phủ tàng thụ, đưa một số tiền thủy hỗ trợ tăng tốc độ trưởng thành của phủ tàng thụ tới đó đi. Về phần đạo pháp, tạm thời không cần, công pháp của tiểu tử này rất không đơn giản, đoán chừng hắn đã nhận được truyền thừa của một vị tiền đế. Thiên đế mở miệng nói, Đế Thái Bạch kinh ngạc, truyền thừa của tiền đế, chúng ta làm vậy liệu có thể? Thiên đế vứt tay áo nói, ai bảo tiền đế có thể sánh với chấm. Huống hồ Hàn Tuyệt có quá ít nhân quả, đoán chừng vị tiền đế kia cũng không để hắn vào mắt đâu. Vạn năm sau, dù Hàn Tuyệt có khiến vị tiền đế kia động tâm, nhưng Hàn Tuyệt sẽ nghe hắn hay nghe chẫm đây? Đừng nghĩ mãi từng nguy hiểm tiềm ẩn nữa, cứ bỏ ra trước rồi lại nói. Loại thiền kiều như Hàn Tuyệt và đại thần tướng chắc chắn sẽ không cam lòng ở dưới người khác. Đợi khi Hàn Tuyệt thành tựu tiền đế, sao hắn còn có thể đặt tiền đế vào mắt? Vẻ mặt Đế Thái Bạch tràn đầy kính phục, bèn vội vàng hành lễ đáp ứng. Dường như hắn ta nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp: Có một phàm nhân tên Kỳ Tiên Thần vừa phi thăng, hắn ta có quan hệ nhân quả với Hàn Tuyệt. Trước đó hai người còn hẹn nhau cùng đối kháng Thiền Bình Thiền Tướng. Thiền Đế nói: Sắp xếp chức vị Thiền Tướng cho hắn đi, đãi ngộ thất phẩm, kêu hắn không nên tiết lộ bất kỳ tin tức gì về Hàn Tuyệt ra ngoài. Đã hiểu. Thoáng chớp mắt, lại 7 năm trôi qua. Trong 7 năm này, Đế Thái Bạch đã đưa tới tổng cộng 7 bình tiền thủy, có thể gia tăng tốc độ trưởng thành cho phủ tàn thụ. Một lọ 10 năm. Hàn Tuyệt rất vui vẻ, thiện cảm với Thiền Đế cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn còn tự mình tưới tiền thủy cho phủ tàng thụ. Một ngày này, Hàn Tuyệt nghĩ đến thiền đạo lệnh. Hiện tại hắn cũng có thể tính là thần tiên, nhưng còn chưa khiến thiền đạo lệnh nhận chủ, có chút không xứng chức. Quá trình dùng linh hồn ấn ký nhận chủ cũng không tính là dườm già. Chưa tới một canh giờ, Hàn Tuyệt đã nắm giữ thiền đạo lệnh, đồng thời hắn còn cảm nhận được thiền đạo của phàm gian. Nó như một bức họa trên vũ trụ tinh không, bao phủ cả phàm giới. Thông qua thiền đạo lệnh, Hàn Tuyệt có thể quan sát toàn bộ nhân gian, thậm chí hắn còn có thể thấy được mỗi một phàm linh. Hắn thử tìm chủ phàm, rất nhanh đã bắt được chủ phàm. Chủ phàm đang tu luyện trong một thánh địa. Hắn lại tìm những người bạn tốt khác thử, đều có thể dễ dàng bắt được. Đây là cảm giác của thần tiên sao? Thật sảng khoái. Thần thức của Hàn Tuyệt bắt được một tấm bia đá trong thiền đạo lệnh. Tấm bia đá được dựng đứng ở trong bóng tối. Khi thần thức dò vào trong tấm bia đá, một dòng tin tức chưa vào trong ý thức của Hàn Tuyệt. Vậy mà nó lại chứa bài danh trừ thiền vạn giới. Phàm giới của Hàn Tuyệt tên Xích Vân giới. Đoán chừng nó được lấy tên dựa theo tên Xích Vân Tiên, xếp hạng thứ 4932. Thứ tự không cao lắm nhưng cũng không tính là quá thấp. Tổng cộng có hơn 9.000 phàm giới. Phàm giới còn có bài danh. Thú vị. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng lười tăng bài danh cho Xích Vân giới. Cứ như vậy cũng tốt, xếp ở khoảng giữa không khiến người ta chú ý. Cũng không biết thứ hạng này được tính dựa vào tiêu chí nào. Phải tìm cơ hội hỏi Đế Thái Bạch thử xem. Hàn Tuyệt bỏ thiền đạo lệnh vào trong đai lưng càn khôn. Hàn lấy ách vận thư ra và thiền đạo linh thạch ra, bắt đầu giúp đỡ ách vận thư thăng cấp. Tuy rằng hiện tại nhìn như thái bình, lại có chỗ dựa, nhưng hàn cũng sẽ không thà lòng. Mạnh như thiên đình, lúc trước cũng bị Phật môn áp chế. Ở tiền giới, thiên đình tuyệt đối không phải thế lực mạnh nhất. Thật lâu sau, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ. Ách vận thư nâng cấp thành cực phẩm thái ất chí bảo. Đẳng cấp của pháp bảo chia làm pháp khí, linh bảo, tuyệt phẩm linh bảo, thái ất linh bảo, cực phẩm thái ất linh bảo, thái ất chí bảo, cực phẩm thái ất chí bảo. Sau khi tăng lên, Hàn Tuyệt bắt đầu thí nghiệm thử. Trước tiên nguyền rủa đàn thành chân nhân. Nguyền rủa 5 ngày sẽ bắt đầu giảm thọ. Hàn Tuyệt nhớ kỹ thời gian này. Nguyền rủa của một người không thể vượt quá 5 ngày. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa từng người một, bao gồm những tiên thần có thù hận với mình trong thiên đình. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem xét biểu kiện. Lần trước xem biểu kiện vẫn là 10 năm trước. Bạn của người Kỷ Tiên Thần gặp phải thiên binh tập kích nhân 10.006. Bạn của người mặc phục cừu trở về nhân gian. Đồ tôn của người Phương Lương lúc tu hành mộng nhập thái cổ, đạo hạnh tăng vọt. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền gặp phải yêu thú tập kích nhân 124. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền tình cờ gặp được cơ duyên, tu vị tăng trưởng. Bạn của người Lòng Thiện gặp phải yêu quái tập kích nhân 230.584. Bà của người chủ phàm nhận được lòng cốt nhục thần lột xác. Thủ trần giới lại bắt đầu gió nổi mây phun. Có điều số người đạt được cơ duyên vẫn chiếm phần lớn. Hàn Tuyệt chú ý tới tin tức của Lòng Thiện. Số lần bị tập kích hơi khoa trương. Chẳng lẽ là bị thiền đế ném vào yêu vực? Trước kia Lòng Thiện có đồ thủ hận nhất tình với Hàn Tuyệt. Không biết sau này vì sao lại biến thành độ hào cảm nhị tình. Chắc là thiền đế tẩy não không ít. Hàn Tuyệt nhìn một hồi rồi truyền tâm nguyền rủa. Hiện tại hắn đã là tiền thần, tự nhiên không thể can thiệp vào chuyện thế gian. Mà dù nhân gian thương hại tăng điền, hắn cũng phải tiếp tục tu luyện. Mục tiêu kế tiếp của Hàn Tuyệt là chân tiên cảnh. Sớm ngày đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh. Xuân đi thủ đến, 25 năm trôi qua, Hàn Tuyệt còn chưa đột phá đến luân hồi thiên tên cảnh viên mãn. Một ngày này hắn đi ra khỏi động phủ, đi đến trước phủ tàng thụ. Dưới tán phủ tàng thụ, trừ Hắc Ngục Kế, hai con kim ô, tam đầu giao vương, Đồ Linh Nghi, Sở Thế Nhân, người khác lại ra ngoài lịch luyện. Từ sau khi thành tựu tiên thần, Hàn Tuyệt không ước thúc người khác nữa. Dù sao nơi này cũng là phàm gian của hắn, hắn cũng không sợ người khác rước ra mầm họa. Đưa tới Tiền Thủy Thiên Đình, phủ tàng thụ đã cao 300 trượng, cực kỳ đồ sộ, đã có thể tính là cảnh tượng đồ sộ nhất Ngọc Thành Thánh Tông. Bảy quả hồ lô trên địa tiền hồ lô đằng cũng đang không ngừng lớn lên, không biết khi nào mới có thể dựng dục ra sinh linh. Sư phụ, gần đây ta có điều nghi hoặc trong tu hành, có thể chỉ điểm ta một chút được không? Đồ Linh Nhi lại gần cười hỏi, rốt cuộc nàng cũng bắt được cơ hội. Hàn Tuyệt nói, người nói đi. Đúng là Đồ Linh Nhi có điều nghi hoặc trong tu hành, thế nhưng sau khi Hàn Tuyệt giải thích nghi hoặc cho nàng, nàng cũng không bỏ qua mà tiếp tục trò chuyện với Hàn Tuyệt. Chưa tầm tư của nàng, Hàn Tuyệt vẫn biết, chẳng qua hắn không để ý. Hắn nhìn về phía Sở Thế Nhân nói, người nhìn sự điệt của người đi, tu vi sắp đuổi kịp người rồi. Tu vi của Sở Thế Nhân đã đạt tới dung hư cảnh tầng 8, cách hợp thể cảnh rất gần. Đồ Linh Nhi còn đang là hợp thể cảnh, cách độ kiếp cảnh còn một khoảng cách. Nghe vậy, Đồ Linh Nhi nhất thời xấu hổ, rời đi như bỏ trốn, chuyển tâm tu luyện. Sở Thế Nhân đứng dậy đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, hành lễ rồi hơi ngập ngừng. Hàn Tuyệt cười hỏi, sao vậy? Còn muốn khuyên ta từ bỏ tu luyện sao? Sở Thế Nhân hít sâu một hơi nói, không sai, sư tổ đã là tiền thần, hoàn toàn có thể khiến thiên hạ thường sinh từ bỏ tu hành. Mấy năm gần đây hắn ta gần như không tu luyện, cũng vì ôm ấp ý niệm như vậy. Hàn Tuyệt cười ha ha nói, chí hướng của ta vốn không phải là khiến thiên hạ thường sinh từ bỏ tu hành. Thế Nhân, người sống là vì mình hay là sống vì người khác? Sở Thế Nhân ngẩn người nói, tự nhiên là sống vì chính mình, ta chỉ muốn nhân sinh của ta có ý nghĩa hơn. Dựa theo quan điểm của người, có phải nhân tộc cũng nên từ bỏ việc nuôi gia súc luôn không? Gia súc cũng là sinh linh. Đúng vậy, chúng sinh bình đẳng. Vậy con người ăn gì? Ăn lương thực. Người cho rằng cây cỏ không thể tính là sinh linh sao? Chuyện này, người thờ phụng sinh tử luân hồi, nhưng có biết tại sao đầu thai phân chia thành 3-7 loại hay không? Chính là vì phân chia đẳng cấp, nên nếu kẻ xấu làm bậy thì kiếp sau sẽ không được đầu thai nhà lành. Người tốt kiếp này khó khăn, nhưng kiếp sau có thể đại phú đại quý. Đây mới là cân bằng chân chính. Người đã sai lầm rồi. Sở Thế Nhân nhíu mày muốn nói lại thôi. Hắn ta rất muốn phản bác, lại cảm thấy mình không đủ lực. Hàn Tuyệt nhìn về phía Sở Thế Nhân nói, Thế Nhân, muốn khiến người ta từ bỏ thứ gì đó thì người phải nhìn đến tận cùng, xem thử đến cùng nó là cái gì. Nếu thật sự là một mảnh hoang vu thì người mới có đạo tâm kiên định mà thuyết phục người khác. Nếu người chưa từng ngửi qua mùi hoa, lại há có thể nói hoa không có ưu điểm. Sở Thế Nhân bị thuyết phục. Sư tổ nói đúng. Sở Thế Nhân thở dài. Sở Thế Nhân tăng hào cảm với người, trước mặt độ hào cảm là tứ tình. Nếu người khác nói vậy với Sở Thế Nhân, chắc chắn Sở Thế Nhân sẽ khinh thường. Nhưng lời này phát ra từ miệng Hàn Tuyệt lại khác hẳn. Trung quỳ Hàn Tuyệt đã từng từ bỏ cơ hội phi thăng, thà đắc tội với thiên đình cũng muốn giữ lại thiên hạ thường sinh. Đây là phần chính khí mà Sở Thế Nhân hướng tới. Sở Thế Nhân cũng muốn giống như Hàn Tuyệt, có thể chân chính giúp đỡ cho thiên hạ thường sinh. Hàn Tuyệt đang định nói chuyện, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra được người có tiên thiên khí vận, có muốn xem xét lai lịch của người này không? Hàn Tuyệt nhướng mày, lập tức lựa chọn xem xét. Chu Minh Nguyệt, Kim Đan cảnh tầng 2, Bình Thiên đại thánh của yêu tộc thượng giới chuyển thế, sư phụ là một trong ngũ đại Phật tổ Phật môn Bồ Đề Phật Tổ, bởi vì không phục thiên đình quản giáo nên bị thiên đình đuổi giết, sau này đánh lên thiên đình, bị thiên đế trấn áp bằng vô thượng thần thông, nhục thân bị thiên phạt phá hủy, hồn phách chuyển vào luân hồi. Nghe nói Ngọc Thành Thánh Tông có tiên thần, Chu Minh Nguyệt có tâm đến bái sư. Bình Thiên đại thánh, Bồ Đề Phật Tổ, chẳng phải là Tôn Ngộ Không hay sao? Sao tự dưng gia hỏa đại náo thiên đình lúc trước lại đến phàm gian của hắn? Hàn Tuyệt kháng cự theo bản năng. Sau khi chiếm được thiên đạo lệnh, hắn mới biết được trên đời có nhiều phàm gian giới như vậy. Sao có thể có nhiều đại năng chuyển thế đến trước mặt mình như thế? Không được, phải đi hỏi Mạnh Bà cái đã. Suy cho cùng, Mạnh Bà cũng là người trưởng quản Cầu Nại Hà, chắc chắn bà có nhúng tay vào việc đầu thai. Hàn Tuyệt ứng phó Sở Thế Nhân một câu rồi trở lại Tiền Thiên động phủ. Hắn lập tức nguyên thần xuất khiếu nhảy vào âm gian. Sau khi tu vi tăng vọt, Hàn Tuyệt nhanh chóng bắt giữ được khí tức của Mạnh Bà, đi đến trước cầu Nại Hà. Trước cầu Nại Hà, hồn phách xếp hàng thành một hàng dài, phía cuối bị âm gian quỷ vụ che lấp. Sao lại có nhiều hồn phách thế này? Hàn Tuyệt nhíu mày, lần trước đến cầu Nại Hà không có nhiều hồn phách đến mức này. Thiên Kiều Thiên Đình, sao người có thể rảnh rỗi đến thăm lão bà tử này? Giọng nói của Mạnh Bà truyền vào trong tay Hàn Tuyệt, giọng điệu tràn ngập trêu chọc. Trong khoảng thời gian này, lại có một thế gian bị Thiên Đình thanh lý, thường sinh cả một giới đều phải đầu thai, lão bà tử ta bận rộn lắm. Thanh lý phàm gian? Hàn Tuyệt nhíu mày, Trừ Xích Vân giới những phàm gian khác cũng bị thanh lý sao? Hắn chuyển âm hỏi. Mấy năm nay thanh lý bao nhiêu phàm gian? Mạnh Bà trả lời, này đã là phàm gian thứ 10. Hàn Tuyệt trầm mặc. Thập giới sinh linh, Thiên Đế thật tàn nhẫn. Hàn Tuyệt tỉnh ngộ, hắn suýt nữa vì Thiên Đế tốt với mình mà tràn đầy hảo cảm với người này. Bây giờ xem ra Thiên Đế chỉ tốt với hắn mà thôi. Thập giới kia không xuất hiện thiên kiêu như Hàn Tuyệt, tất cả đều hồi phi yên diệt, thật đáng sợ. Ta rất hiếu kỳ, vì sao nhất định phải thanh lý phàm gián? Hàn Tuyệt truyền âm hỏi. Mạnh Bà không do dự mà nhanh chóng trả lời. Nếu phàm gián cần dựa vào ma đạo để tăng cao số mệnh trình thể, thì sớm muộn gì loại phàm gian này cũng sẽ trở thành ma giới. Tuy rằng ma tộc đã sớm rời khỏi sân khấu thiên địa, nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Trăm vạn năm trước, bọn họ đã từng phát động đại kiếp nạn giống như thế này. Nhưng không biết vì sao Thiên Đình không thể hoàn toàn trừ diệt ma tộc, chỉ có thể hạn chế ma tộc phát triển. Người tìm ta là vì chuyện này? Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần truyền âm nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy tò mò. Vì sao Xích Vân giới lại có nhiều đại năng chuyển thế như vậy? Mạnh Bà cười nói. Người suy nghĩ nhiều, thượng giới có quá nhiều đại năng. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu đại năng vẫn lạc, không biết có bao nhiêu đại năng giết ra tới trong luân hồi. Thật ra số lượng người có đại khí vận mà Xích Vân giới thu nạp không đáng là bao. Đến bây giờ, Xích Vân giới chỉ có mấy vị tiền đế chuyển thế, đại năng vượt qua tiền đế chỉ có một vị. 300 năm trước, phàm gian khác còn có đại la chuyển thế, số mệnh cả giới tăng vọt, chúng sinh đều hưởng thụ vận may mà đại la mang đến. Đại năng vượt qua tiền đế có lẽ chính là Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt nhận thấy mình có chỗ nằm nhầm lẫn. Hắn đã dùng tầm mắt của phàm giới để phỏng đoán tiền giới. Có lẽ tiền giới còn rộng lớn hơn toàn bộ phàm giới cộng lại. Quả nhiên là kim tiền nhiều như chó, trần tiền đi khắp nơi sao? Hàn Tuyệt âm thầm than thở. Nếu Đồ Linh Nhi đã đến đại thừa cảnh, đừng để nàng gia nhập Thiên Đình. Mạnh Bà truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi. Không gia nhập Thiên Đình tức là không phi thăng. Ừ, với tư chất của nàng nhất định sẽ được Thiên Đình lựa chọn, trừ phi tư chất kém thì mới được tổng môn tủ tiền ở tiền giới tuyển đi. Được rồi. Hàn Tuyệt sảng khoái đồng ý. Mặc dù địa phủ thuộc về Thiên Đình quản lý, nhưng rõ ràng Mạnh Bà có tâm tư, chỉ cần không kêu Hàn Tuyệt trở mặt với Thiên Đế là được. Hàn Tuyệt chỉ muốn chuyển tâm tu luyện. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía đội ngũ quỷ hồn trước cầu Nại Hà, không tiếp tục quấy rầy Mạnh Bà. Tràng cảnh này thật đồ sộ. Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên người một quỷ hồn tù vì luân hồi thiên tiên cảnh. Chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu quá khứ kiếp trước. Thoạt nhìn người này hơi quen. Tiền bối, làm phiền cho quỷ hồn này đầu thai tốt một chút. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mạnh Bà, đồng thời chuyển khí tức của quỷ hồn cho Mạnh Bà. Mạnh Bà trực tiếp đồng ý. Hàn Tuyệt nhìn một hồi lắc đầu cười. Trong lục thế trước, quỷ hồn đó tên Dương La, từng là ngoại môn chấp sự của Ngọc Thành Thánh Tông, cũng là người mang Hàn Tuyệt vào nội môn. Ngàn năm trôi qua, Dương La đã sớm không còn là Dương La nữa. Lúc trước Hàn Tuyệt quyền giúp hắn xin trúc cơ đan, hôm nay trả lại cho hắn một ân tình. Chúc hắn kiếp sau có thể trúc cơ, luyện đến kim đan nguyên anh, khoái hoạt một đời. Trở lại Tiền Thiên động phủ, Hàn Tuyệt kiểm tra được vị trí của Chu Minh Nguyệt, tiểu tử này đang quỳ dưới chân núi. Sau khi trải qua đại kiếp nạn tiền thần, đội ngũ quỷ lệ dưới chân núi càng nhiều hơn xưa. Chủ Minh Nguyệt mặc y bào của nội môn đệ tử Ngập Thành Thánh Tông, khuôn mặt giống như nữ nhì, môi hồng răng trắng, dùng nhàn xinh đẹp, rất giống nữ giả trang nam. Nhưng hắn thật sự là một nam nhân. Thu hay không thu đây? Hàn Tuyệt dò dự, ngẫm nghĩ thật kỹ. Bình Thiên Đại Thánh chuyển thế đến Xích Vân giới không có khả năng là chuyện trùng hợp. Người đã đắc tội thiên đế há có thể tùy tiện đầu thai? Chẳng lẽ là thiên đế an bài? Kệ nó, thu đi. Bồi dưỡng thêm một ít cao thủ, nếu thiên đế hỏi thì hắn cứ giả vờ không biết. Không ai biết được hắn có hệ thống. Hàn Tuyệt quyết định cho Sở Thế Nhân nhận Chu Minh Nguyệt làm đồ đệ. Phật tổ cướp đồ đệ, sau này bồ đề Phật tổ có truy cứu tới cũng chỉ kiếm chuyện về thế tôn Phật tổ. Sau khi quyết định, Hàn Tuyệt bèn nhắm mắt tu luyện, khảo nghiệm Chu Minh Nguyệt mấy chục năm cái đã. Nếu lòng bái sư không đủ kiên định, cho dù là thiên đế chuyển thế, lão tử cũng không nhận. 20 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đột phá đến luân hồi thiên thiên cảnh viên mãn. Hắn không khỏi cảm khái, đột phá thiên thiên cảnh thật sự quá chậm. Sau này chân tiên, kim tiên, đế đạo còn sẽ dài đẳng đẵng tới nhường nào. Hắn không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục củng cố tu vi. Đại khái chừng 4 năm trôi qua, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Ngộ đạo kiếm bị hắn đuổi ra động phủ. Chủ nhân lại đột phá à? Hắc Ngục Kê trợn mắt gà lên hỏi. Nếu không có người bái phòng, Hàn Tuyệt sẽ không đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài. Ngộ đạo kiếm hử lạnh. Gần đây ta tu luyện một loại kiếm đạo, chúng ta luận bàn một chút đi. Đánh thì đánh, Kê ra ta sợ người chắc. Hắc Ngục Kê ứng chiến. Đấy không lại phường lường Mộ Dung Khởi, còn đánh không nổi cầy cỏ như người sao? Sau đó Hắc Ngục Kê bại. Hai con kim ô không khỏi cười nhạo nó. Tam đầu giao vương thì cảm thấy nguy cơ. Ngay cả cây cỏ thành tinh này cũng có thiên phú lợi hại đến thế sao? Cứ tiếp tục kiểu này, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ bị người vượt mặt. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm ngộ đạo kiếm, vẻ mặt trầm tư. Không biết sao kiếm đạo mà ngộ đạo kiếm thi triển khiến hắn ta thấy hoảng hốt khó hiểu. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt thành công đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ. Pháp lực tăng mạnh, linh hồn lột xác, Hàn Tuyệt suýt nữa không nhịn được muốn thét dài một tiếng. Quá sung sướng. Hắn lập tức xem xét bản thuộc tính của mình. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 1191/37.800.531, chủng tộc tiên nhân, tu vi luân hồi chân tiên cảnh sơ kỳ. Tuổi thọ hơn 3.000 vạn năm, gần đến 4.000 vạn năm. Cái gì gọi là cảm giác an toàn? Đây chính là cảm giác an toàn. Hàn Tuyệt cười đắc ý, cuộc đời của hắn mới trôi qua 1/3.000 mà thôi. Quả nhiên là con đường nhân sinh dài đẳng đẵng. Kiểm tra được người đã đạt tới luân hồi chân tiên cảnh, người có lựa chọn dưới đây. Thứ nhất, lập tức phi thăng, xông ra ủy danh hiển hách, nhận được một món chí bảo, một lần truyền thừa thần thông. Thứ hai, tạm thời không phi thăng, rời xa phần tranh sẽ nhận được một món chí bảo. Thấy vậy, Hàn Tuyệt không nói hai lời, chọn phương án thứ hai. Mới trần tiền đã muốn vàng danh tiền giới. Đúng là chán sống. Ngay cả tiền đế cũng sẽ vẫn lạc. Không, ngay cả đại la cũng sẽ đầu thai. Hàn Tuyệt không dám lên tiền giới lắc lư. Người đã chọn tạm thời không phi thăng, đạt được một món chí bảo. Chúc mừng người đạt được cực phẩm thái ất chí bảo, trọng minh tử khí ngoa. Trọng minh tử khí dày, thái ất chí bảo cực phẩm, tăng cường tốc độ thần pháp, có thể thoải mái xuyên qua chư thiên vạn giới. Cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt cũng không quá vui mừng, tạm thời hắn không muốn xuyên việt chư thiên vạn giới. Hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa năm sau, hắn lấy ách vận thư già bắt đầu chúc mừng. Sau khi nguyền rủa hàng loạt cái thôn một lần, hắn mới cảm thấy thỏa mãn đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Chu Minh Nguyệt còn đang quỳ dưới chân núi. Hàn Tuyệt kêu Sở Thế Nhân đi đón Chu Minh Nguyệt. Người khác nghe nói Hàn Tuyệt lại muốn thu đồ đệ. Chung sống bao lâu này, bọn họ đều phát hiện những người có thể vào mắt xanh của Hàn Tuyệt đều sở hữu tử chất khó lường. Chẳng lẽ lần này ngộ đạo kiếm kích động cầu nguyện là nữ đệ tử? Khi Sở Thế Nhân dẫn Chu Minh Nguyệt lên núi, ngộ đạo kiếm thất vọng. Mặc dù gia hỏa này trông giống nữ nhì, nhưng khí tức lại là nam nhì. Chu Minh Nguyệt rất kích động, rốt cuộc cũng được tiền thần tán thành. Hắn đã phải quỳ hơn 20 năm cơ đấy. Nhân sinh có mấy lần hơn 20 năm? Đám người Hắc Ngục Kê đổ linh nghi, tam đầu giao vương ùa lên vây quanh Chu Minh Nguyệt, tỉ mỉ đánh giá. Được Hàn Tuyệt thu nhận vào sư môn, tuyệt đối không phải phàm nhân. Hàn Tuyệt đứng dưới tàng cây không chú ý tới Chu Minh Nguyệt. Sở Thế Nhân dẫn Chu Minh Nguyệt tiến đến quỳ lạy Hàn Tuyệt. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là đồ đệ của người, do người dạy dỗ. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi lên tiếng. Nghe vậy Sở Thế Nhân ngẩn người, Chu Minh Nguyệt cũng sửng sốt vội vàng nói. Ta muốn bái ngài làm sư, không muốn bái phàm phu làm sư. Sở Thế Nhân nhíu mày. Hắc Ngục Kê cười nói. Vị phàm phu này đã là đại tu sĩ dung hư cảnh, người có chắc là không bái sư không? Chu Minh Nguyệt trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía Sở Thế Nhân. Đối với Kim Đan cảnh mà nói, có thể nói dùng hư cảnh là tồn tại cực kỳ xa xôi. Hắn ta không ngờ Sở Thế Nhân mái tóc trắng xóa, thoạt nhìn như ông cụ sống trong núi này, lại là cường giả như vậy. Khoan đã, Sở Thế Nhân mà cũng mạnh cỡ này. Như vậy, Chu Minh Nguyệt nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt càng thêm nóng rực. Hàn Tuyệt lên tiếng. Nếu người không muốn, thì hãy xuống núi. Chu Minh Nguyệt bị dọa sợ, vội vàng đồng ý. Đến tận đây, đệ tử đầu tiên trong thế hệ thứ tư đã xuất hiện trên núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt không quan tâm tới Chu Minh Nguyệt, bắt đầu quan sát phủ tàng thụ. Sở Thế Nhân kéo Chu Minh Nguyệt đến nơi xa, bắt đầu làm lễ bái sư. Đối với Chu Minh Nguyệt, Sở Thế Nhân vẫn rất chờ mong, dù sao cũng là đệ tử đầu tiên của hắn. Hàn Tuyệt dự tưới tiền thủy cho phủ tăng thụ xong thì trở lại Tiền Thiên Động Phủ, tiếp tục tu luyện. Hắn tăng cường kiếm đạo thần thông của mình trước tiên. Hồi lâu không đến Trường Hà kiếm đạo, Hàn Tuyệt còn rất nhớ Trượng Cô Tình. Lần này hắn không bày ra tu vi mà ngụy trang tu vi ở Thiên Tiên Cảnh. Dường như Trượng Cô Tình có quan hệ với thần cung lại đối địch với Thiên Đình. Hiện tại Hàn Tuyệt không thể tùy ý bày ra tu vi của mình với hắn, lỡ bị đâm một nhát thì sao? Lại gặp lại Trượng Cô Tình. Hàn Tuyệt cười chào hỏi. Trượng Cô Tình hỏi, người gia nhập Thiên Đình rồi. Thẳng thắn vậy sao? Hàn Tuyệt đáp, có thể tính là đã gia nhập, nhưng cũng không tính là đã gia nhập. Ta còn chưa vào Thiên Đình, vẫn đang sống ở thế gian. Nghĩa là sao? Người không định phi thăng à? Nếu Thiên Đế không thanh lý thế gian, chứng minh Thiên Đình đã tán thành người, sao người còn muốn bỏ lỡ cơ hội? Ta chỉ cảm thấy Thiên Đình nước quá sâu, thượng giới nguy hiểm, chỉ muốn ở dưới thế gian tu luyện, rời xa thị phi. Một mực tránh né, người không thể thành tựu Tiên Đế. Dựa vào khổ tu có lẽ người sẽ thành tựu Kim Tiên, nhưng muốn thành tựu Tiên Đế, người cần phải trải qua hồng trần, tranh đoạt số mệnh mới có thể thành Thiên Đế, giữ lại một hơi, luân hồi bất diệt. Triệu Cô Tình nói rất nghiêm túc. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì chờ ta tu luyện đến Kim Tiên hạng tính. Hắn có tử chất đỉnh cấp, còn tu luyện cổng pháp Tiên Đế, thật sự không cần đi gây chuyện sinh sự khắp nơi. Lỡ trở thành đá kề chân của nhân vật chính nào đó thì khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, làm giá y cho người khác. Chỉ một Xích Vân giới đã có nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy, càng không phải nói mấy ngàn phàm giới khác. Thượng giới lại càng khủng bố đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Mạnh như Thiên Đế cũng không dám tùy ý làm bậy trong Thiên Đình. Hàn Tuyệt tự nhận mình thông minh, nhưng tuyệt đối không thể tới mức tính toán không bỏ sót, mưu lược hơn cả Ngoại Long Sở Phượng Sổ. So với việc lên Thiên Đình đấu trí đấu dũng, không bằng an tâm ở thế gian tu luyện, không bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Triệu Cô Tình lắc đầu bật cười, hắn ta bỗng nghĩ đến điều gì đó. Lúc trước, mặc dù chuyện yêu thánh đại náo Thiên Đình đã chấm dứt, nhưng có lẽ sẽ sinh biến. Yêu thánh là đại thánh yêu tộc, dẫn dắt trăm vạn yêu binh đẫm máu hàng hai chiến đấu. Kết quả người được lợi lại là Phật môn. Điều này khiến yêu tộc và yêu đình rất bất mãn. Có lẽ thượng giới sẽ xảy ra biến cố. Chuyện này có chưa thôi sao? Hàn Tuyệt trêu chọc. Chẳng lẽ Phật Môn định mở kế hoạch con đường Tây Thiên, chuẩn bị cho người của yêu đình, Thiên Đình tham dự, đồng thời bày ra tầng tầng cửa ải khó khăn trên đường đi, thông qua trạm yêu trừ ma trên đường Tây Hành, tuyên dương sự vĩ đại của Phật Môn hay sao? Triệu Cô Tình kinh ngạc nói, người thật sự xuất thần phàm nhân chứ không có kiếp trước hiển hách à? Hàn Tuyệt sừng sốt. Chẳng lẽ hắn đoán đúng? Ủa, Tây Du Ký không phải bịa đặt à? Thật lâu trước kia, đúng là Phật Môn đã từng có kế hoạch mưu kế như vậy, cũng đã thành công, cho nên Phật Môn mới được cường thịnh như ngày này. Đạo Môn cũng vì thế mà ẩn lui. Có điều, sau này ngũ đại Phật tổ của Phật Môn nảy sinh xích mích, thậm chí xuất hiện tranh đấu, dẫn đến Phật Môn xuống dốc không phanh, đồng thời cho thần cung cơ hội quật khởi. Thần cung xem như thế lực cuộc khởi nhanh nhất trong số các thế lực ở thượng giới, đồng thời cũng là thế lực có nhiều tiền đế ở đường kim thượng giới. Lời nói của Triệu Cô Tình khiến Hàn Tuyệt cả kinh. Thế lực có nhiều tiền đế nhất? Không sao, có phải mình đã đứng nhầm trận doanh không? Như vậy xem ra thần cung càng có tiền đồ hơn. Nề hà Mộ Dung Khởi có thù với thần cung. Hơn nữa, cho dù hắn gia nhập thần cung thì cũng chưa chắc được hậu đãi như thiên đế đối xử với mình. Không thể nghĩ như vậy, phải quý trọng trước mắt. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Hàn Tuyệt cáo từ rời đi. Trong một năm kế tiếp, Hàn Tuyệt đến Trường Hà kiếm đạo mấy lần, cứ như về nhà mình. 7 năm sau, Cửu Đỉnh chân nhân đến bái phòng Hàn Tuyệt. Đã mấy chục năm trôi qua kể từ đại kiếp nạn tiền thần, tuy thế nhân đã không còn bàn tán xôn xao, nhưng mỗi người vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhất là ở tù chân giới. Ngập Thành Thánh Tông vì có Hàn Tuyệt mà được thần hóa. Mấy năm nay, Ngập Thành Thánh Tông nhanh chóng lớn mạnh, cao tầng các tầng môn như Cửu Định Chân Nhân, Liễu Bất Diệt, Hoàng Tôn Thiên bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Chuyện gì? Hàn Tuyệt cười hỏi. Cửu Định Chân Nhân đã là tu sĩ hợp thể cảnh, có điều đối mặt với Hàn Tuyệt, có vẻ hắn ta rất căng thẳng. Vị trước mắt là đại năng khủng bố, ngay cả tiền thần cũng không đánh lại. Nói câu khó nghe, hiện nay Hàn Tuyệt là tổ tông của Ngập Thành Thánh Tông. Nếu để tù sĩ Ngập Thành Thánh Tông lựa chọn một trong hai người, chắc chắn sẽ chẳng có ai chọn hắn ta. Hàn Tuyệt đã là tín ngưỡng trong lòng các tù sĩ Ngập Thành Thánh Tông. Còn nhớ rõ chủ phàm, Mặc Phục Kiều không? Cửu Định Chân Nhân hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Cửu Định Chân Nhân tiếp tục nói. Hai người này lại chạm trán, còn nảy sinh xung đột với rất nhiều thánh địa. Người mà họ đắc tội càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người mời Ngập Thành Thánh Tông cùng bao vây tiễu trừ bọn họ. Ngài cảm thấy... Chủ phàm Mặc Phục Kiều là một trong số những người bạn hiếm hoi của Hàn Tuyệt. Cửu Định Chân Nhân biết chuyện này nên mới chuyên môn đến hỏi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hồi đáp. Người xem rồi làm đi. Đã nhiều năm trôi qua, bọn họ đã không thể tính là đệ tử của Ngập Thành Thánh Tông. Không cần cảm thấy họ có liên quan tới ta. Nếu bọn họ tùy ý làm bậy, thật sự là ác nhân thì cứ việc diệt trừ. Ngàn năm trôi qua đã sớm cảnh còn người mất. Lòng người cách mấy năm sẽ thay đổi, huống chi là ngàn năm. Mặc dù độ thiện cảm của hai người với Hàn Tuyệt vẫn chưa giảm xuống, nhưng Hàn Tuyệt không nợ họ cái gì. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Hàn Tuyệt không muốn quản quá nhiều, trừ phi nợ nhân quả. Ta hiểu rồi. Cửu Định Chân Nhân đáp, sau đó nói với Hàn Tuyệt một chút về tình hình gần đây của Ngập Thành Thánh Tông. Hàn Tuyệt không muốn quản công việc nên không đưa ra ý kiến. Sau khi hắn ta rời đi, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra muốn xem thử gần đây hai người chủ phàm đang làm trò gì. Một lát sau, Hàn Tuyệt bỗng động dung. Hai người này... Hoàng hôn lạc nhật, tịch dương như máu. Trong hoàng nguyên trải rộng khe nứt, khe sâu, có hai bóng người đang ngồi trên vách núi dựng đứng. Rõ ràng là chủ phàm và Mặc Phục Kiều. Hai người ngồi đả tọa bên nhau, tựa hồ đang tu luyện công pháp nào đó. Một luồng khí đen lơ lửng trên đỉnh đầu hai người. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng khí tức trần tiền, thái ất trần tiền. Sao Xích Vân Giới có thể tồn tại một vị thái ất trần tiền thứ hai? Hàn Tuyệt nhất thời cảm thấy chính mình bị đào chân tường. Hắn không nói hai lời trực tiếp dịch chuyển đến sau lưng hai người. Chủ phàm Mặc Phục Kiều vùng tay áo cuốn lấy đoàn hắc khí kia. Ngay sau đó Hàn Tuyệt đi đến bên kia thiên địa, nơi không một bóng người. Hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra hắc khí lúc trước. Đạo hữu, ta không phá hư phàm giới của người. Từ trong hắc khí chuyển ra một giọng nói bằng lãnh bị Hàn Tuyệt bắt lấy, nhưng hắn ta cũng không hoảng hốt. Bất tử đại đế nảy sinh thù hận với người, trước mắt độ thù hận là tam tinh. Bất tử đại đế, nghe có vẻ rất dọa người. Hàn Tuyệt lập tức thông qua quan hệ nhân tế xem xét thông tin của hắn ta. Bất tử đại đế là thái ất kim tiền cảnh trung kỳ, thiên đế thượng giới, gặp phải chúng tiên đế của thần cung vây công, thần tử đạo tiêu, trải qua trăm vạn năm mới trùng tu đến thái ất kim tiền. Bất tử đại đế lấy thần thông phân hóa thành muôn vạn hồn niệm tìm người thừa kế cho mình trong chư thiên vạn giới, muốn sáng lập thế lực lớn tương đương với thần cung. Bởi vì người quấy nhiễu kế hoạch của hắn nên sinh ra thù hận đối với người. Trước mắt độ thù hận là tam tinh. Tiền đế. Hàn Tuyệt hoảng sợ, nhìn kỹ, hồn niệm mà thôi, hắn sợ cái gì? Trải qua hồn niệm mà có được tu vi chân tiền, bất tử đại đế cũng có chút thủ đoạn. Hàn Tuyệt hừ lạnh, xâm nhập phàm giới của thiền đình là trái với thiền quy, ta sẽ tìm đế thái bạch tiền bối. Nghe vậy, bất tử đại đế vội vàng kêu lên. Đạo hữu, có chuyện từ từ thương lượng. Thương lượng? Hai người mà người chọn chúng là đồng tử của ta, người nói xem người có quá đáng hay không? Bất tử đại đế thầm mắng, chẳng trách hai tên tiểu tử thối kia lại sống dài như thế, thì ra là có tiền nhân chống lưng. Bất tử đại đế lâm vào trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng dò dự, có nên trở mặt với bất tử đại đế hay không. Bất tử đại đế lên tiếng. Đạo hữu, việc này coi như lỗi của ta, về sau sẽ không lặp lại, bỏ qua đạo hồn niệm của ta đi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, cho dù mình bóp nát đạo hồn niệm này cũng không thể chủ sát đối phương, việc gì phải gia tăng thù hận. Vậy, người đi đi. Hàn Tuyệt buồn hắc khí ra, lặng lẽ đánh ấn ký lục đạo vào bên trong. Hắc khí nhanh chóng trốn thoát khỏi xích phần giới. Xác định khí tức của hắn ta đã biến mất, Hàn Tuyệt mới trở lại núi khổ tu thành tiên. Mà từ đầu tới cuối, Chu Phàm và Mạc Phục Kiều đều không hề nhận biết chuyện này. Rất nhiều năm sau, bọn họ mới ý thức được, đại năng lúc trước muốn nhận bọn họ làm đồ đệ đã thật sự biến mất. Sau khi trở lại tiền thiên động phủ, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra, bắt đầu cày nhiệm vụ hàng ngày. Mấy tháng sau, cuối cùng hắn mới nguyền rủa bất tử đại đế. Nói vậy, chắc hẳn bất tử đại đế sẽ không hoài nghi đến hắn. Chung quy bất tử đại đế cũng có hàng ngàn hàng vạn hồn niệm, kẻ địch nhiều đếm không xuể. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra nói cho đế Thái Bạch về chuyện của bất tử đại đế, để tránh bất tử đại đế vẫn chưa hết hy vọng. Bất tử đại đế, tên này vẫn còn sống sao? Giọng nói của đế Thái Bạch truyền ra từ thiên đạo lệnh. Hàn Tuyệt hỏi, liệu hắn có thể trở lại không? Việc này ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Dù sao bất tử đại đế cũng là tiền đế, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu. Được đế Thái Bạch hứa hẹn, Hàn Tuyệt mới yên tâm. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, bất tử đại đế là ai? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm mà nói cho Ngộ Đạo Kiếm về cảnh giới trên đại thừa cảnh. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong sắc mặt trắng bệch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta vẫn rất yếu, không thể sở xuất. Chủ nhân người cũng không có ít địch nhân, cần người cố gắng biến cường, thời điểm mấu chốt còn có thể cứu ta một mạng. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Ngộ Đạo Kiếm nghiêm túc gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Nàng tiếp tục tu luyện thẩm thiên kiếm đạo. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công. Sau khi đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh, tầm pháp bên trên của lục đạo luân hồi công lại trở nên kèo thâm mà chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Hàn Tuyệt cũng không thể nắm giữ được hết. Chẳng qua tuổi thọ hắn lâu dài, hắn không sốt ruột chút nào. 17 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng triệt để học được chân tiên quyền của lục đạo luân hồi công, tốc độ tu hành tăng vọt, đồng thời lĩnh ngộ thần thông mới. Luân hồi thần đồng có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của sinh linh. Sau khi giết địch có thể hấp thụ kiếp trước kiếp này của địch nhân để tích lũy số mệnh, vô cùng bá đạo. Thần thông có tác dụng rất lớn, chẳng qua trước mắt Hàn Tuyệt còn chưa muốn đi hấp thụ số mệnh khắp nơi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tăng cường tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi chân tiên cảnh trung kỳ. Sau khi đạt tới chân tiên cảnh, tốc độ đột phá đã chậm lại một cách rõ ràng. Tốc độ nạp khí của hắn hơn xa trước kia. Chẳng qua muốn đột phá chân tiên cảnh cần rất nhiều tiên khí. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa mở bưu kiện ra đọc. Bạn tốt của người kỷ tiên thần cảm ngộ thiên đạo trần nghĩa bên cạnh thiên hà, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt của người đại thần tướng đã rời khỏi tiên giới. Đồ tổ của người Mộ Dung Khởi ngộ nhập thượng cổ bí cảnh, luyện thành vạn cổ thần thông. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích nhân 249.983. Bạn tốt của người Mạc Phục Kiều gặp phải ma tổ mê hoặc, sinh ra tâm ma. Đồ tổ của người Phương Lương được tiền thần chỉ điểm trong mơ. Bạo tốt của người lòng thiện ngộ đạo thái ất thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Cũng không có biến cố quá lớn. Có điều Hàn Tuyệt chú ý thấy Phương Lương được tiền thần chỉ điểm. Chuyện gì đã xảy ra? Thiền đình cũng có người muốn đào chân tường của hắn sao? Hàn Tuyệt nhíu mày. Chờ vừa lời trở về, hắn phải hỏi thật kỹ mới được. Hàn Tuyệt xem một hồi rồi chuyên tâm tu luyện. Nửa năm sau, Hỷ Tuyển tiên tử trở về chủ động tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kêu Ngộ Đạo Kiếm rời khỏi động phủ, một mình ở chung với Hy Tuyền tiên tử. Ta đạt được một phong thư trong một bí cảnh, có thể dựa vào phong thư này gia nhập một tông môn tu tiên ở thượng giới, ngươi muốn đi không? Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống rồi nói, quan hệ giữa Hàn Tuyệt với thiên đình không được công khai, người đời chỉ biết thiên đình không tiếp tục nhằm vào thế gian. Hàn Tuyệt tiếp nhận phong thư xem xét, là một tông môn tên là Thiên Cương Đảo, thành lập mấy chục vạn năm, nội tình hùng hậu. Chủ nhân của Thiên Cơn Đảo chính là người phỉ thằng tử xích phần giới, vẫn nhớ nhung cố hương. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.